Thái cổ cuồng ma, chương 381, lại không dây dưa dễ má. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Toàn bộ tu sĩ đều nhìn không trung Tần Vũ, Lục Vũ Hàn. Mặc dù Lục Vũ Hàn đều là truyền âm, nhưng Tần Vũ cũng không có truyền âm. Cho nên, hắn lời nói tất cả mọi người có thể nghe được. Có thể Tần Vũ những lời này để cho toàn bộ các tu sĩ liên tưởng nhẹ nhàng. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ ngươi xấu danh tiếng. Hiểu lầm giữa quan hệ. Vậy các ngươi lại là quan hệ như thế nào? Các tu sĩ phát huy ra chính mình tưởng tượng lực. Đem Tần Vũ lời nói vô hạn tưởng tượng. Nghĩ đến cuối cùng, những tu sĩ này đều bị chính mình tưởng tượng kết quả kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ, hai người này thật là tình nhân? Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ, Lục gia tiên nữ thật với Lý Hữu Tài có một chân? Thiên sát Lý Hữu Tài a! Vô số thanh niên tu sĩ nội tâm gào thét bi thương. Nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng sát ý, hận không được đem Tần Vũ chém thành muôn mảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ở những tu sĩ này gào thét bi thương lúc, Khương gia người toàn bộ yên lặng. Nói thật ra, tiên vương Khương gia mặc dù không nghĩ tại tinh thần tranh đoạt chiến trước đắc tội khóc lão nhân cường đại như vậy tồn tại. Nhưng cũng không phải là sợ khóc lão nhân. Bao gồm Lục gia cũng giống như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước Lục gia nổi danh nửa bước tiên cảnh bỏ mạng ở chư thiên di trì, khiến cho khóc lão nhân danh tiếng vang xa. Lục gia cũng không phải là không truy cứu. Chẳng qua là thời điểm chưa tới. Mà tiên vương Khương gia lúc này cũng như thế. Nếu vẻn vẹn là khóc lão nhân, Khương gia tối đa chỉ là sẽ kiêng kỵ. Một khi Tần Vũ xúc phạm Khương gia ranh giới cuối cùng, tuyệt đối sẽ xuất thủ chém chết Tần Vũ. Nhưng bây giờ nhiều Lục gia tiên nữ, để cho người nhà họ Khương toàn bộ yên lặng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là tầm thường, đừng nói một người đàn bà, coi như là nối dõi tông đường con nối dõi cũng không cách nào đại biểu một gia tộc. Bởi vì này như vậy gia tộc đều sẽ có mấy cái thiếu tộc. Chớ nói chi là Lục gia như vậy gia tộc cao cấp. Không biết có bao nhiêu thiếu tộc, chuẩn thiếu tộc, có thể nói bọn họ ở một trình độ nào đó dù ai cũng không cách nào đại biểu Lục gia. Nhưng Lục gia tiên nữ bất đồng. Bởi vì lúc sinh ra đời thần bí tiên đồ, bồi dưỡng Lục gia không gần một nửa bước tiên cảnh, khiến cho Lục gia thực lực tổng hợp nâng cao một bước. Có thể nói, Lục gia tiên nữ từ khi ra đời liền bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi đắc tội Lục gia tiên nữ, có lẽ còn không cách nào đến đắc tội toàn bộ Lục gia. Nhưng ai cũng biết, chỉ cần Lục gia tiên nữ không chết yểu, ngày khác ắt sẽ cầm quyền Lục gia. Hỏi do, ai dám đắc tội Lục gia tiên nữ, là dám đắc tội Lục gia ngày sau người nắm quyền. Ở trình độ nào đó mà nói, tiên vương Khương gia có thể xưng là tuyền cơ thiên vực đệ nhất gia tộc. Thậm chí khốn long tinh thần đệ nhất gia tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng có người phản bác nói còn có một Lục gia. Nhưng kỳ thật, Lục gia cũng không phải là khốn long tinh thần thế lực. Hoặc có lẽ là, Lục gia lăng giá ở bốn đại tinh thần vô số thế lực trên. Có thể cùng Lục gia sóng vai là còn lại bốn đại tinh thần thủ hộ nhất tộc. Thủ hộ tông môn, mà không phải khốn long tinh thần thế lực. Tiên vương Khương gia, còn không có tư cách cùng Lục gia đi sánh vai. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên vương Khương gia coi trọng tinh thần tranh đoạt chiến. Đang thử đồ tranh đoạt tiến vào cao hơn tinh thần cơ hội lúc, Lục gia đã là lăng giá ở bốn đại tinh thần đỉnh phong. Lục gia căn cơ đã ở bốn đại tinh thần đứng đầu thiên huyền tinh thần. Ở Khương gia muốn tham gia vị trí tranh đoạt lúc, Lục Gia cố định có tiến vào Tiên Vũ bí cảnh vị trí. Không cần đi tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện này mới là thủ hộ nhất tộc. Bởi vì có như thế tôn sùng thân phận, Lục Gia tiên nữ không chỉ là khốn long tinh thần thanh niên thiên kiêu ái mộ đối tượng. Cũng là còn lại tinh thần thiên kiêu trong mộng đạo lữ. Mà những người này ái mộ là Lục Gia tiên nữ dung nhan hay lại là thân phận. Cũng không biết được. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ở cơ sở này thượng, Lục Gia tiên nữ xinh đẹp lại có 1024 đại tinh thần. Làm sao không để cho vô số thanh niên thiên kiêu điên cuồng. Có thể Lục Gia tiên nữ thiên lãnh cảm. Từ trước đến giờ độc lai độc vãng. Không chịu Lục Gia ràng buộc. Những năm gần đây, có vô số thiên kiêu đạp phá Lục Gia ngưỡng cửa. Nhưng không người có thể thấy Lục Gia tiên nữ. Phảng phất, Lục Gia tiên nữ thật là kia trên 9 tầng trời tiên nữ một dạng chỉ nghe kỳ danh. Không thấy cho. Copy nội dung từ truyện 88. Ai có thể cũng không nghĩ tới. Lục Gia tiên nữ lại tiên trì cổ thành. Càng không có nghĩ tới. Lục Gia tiên nữ lại sẽ cùng Lý Hữu Tài quen biết. Còn quan hệ mập mờ. Làm sao không để cho Khương gia yên lặng. Đứng trên không trung Khương tiên quân mặc con ngươi màu đen ngưng mắt nhìn Lục Vũ Hàn. Kia khuôn mặt tuấn tú có ít có ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới Lục Gia tiên nữ sẽ vì cuồng đồ ra mặt. Copy nội dung từ truyện 88. A, ở Khương tiên quân do dự lúc. Một đạo thanh âm già nua ở Khương tiên quân trong đầu vang lên. Khương tiên quân mắt nhìn tiên trì cổ thành. Vừa nhìn về phía Lục Gia tiên nữ. Lạnh nhạt mở miệng. Người này đã là tiên nữ chi hữu. Khương gia tự sẽ không truy cứu. Nhưng nhục ta Khương gia, ắt phải trả giá thật lớn. Lần sau ta cùng hắn quyết tử chiến một trận lúc, ngắm tiên nữ không nhúng tay vào. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Vũ Hàn nhìn chăm chú không trung Khương tiên quân. Trong mắt phất qua một vệt tán thường. Nàng chậm rãi mở miệng. Lời nói thanh thúy, đa tạ Khương đạo hữu. Lần này sau khi... Hắn và ta lại không dây dưa dễ má. Nói xong, Lục Vũ Hàn xoay người liền hướng thành tường đi tới. Không nhìn Tần Vũ liếc mắt. Đứng trên không trung Tần Vũ cười khổ không thôi. Mà tâm lý chính là ngạc nhiên. Tiên nữ, Lục Vũ Hàn đến cùng là lai lịch gì? Lại sẽ để cho Khương gia kiêng kỵ như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Trầm ngâm chút ít. Tần Vũ chậm chạp hướng dưới tường thành Tần Tuyết đám người đi tới. Khương gia nếu dừng tay, hắn cũng không phải không biết điều người. Hơn nữa, tiên vương Khương gia tuyệt không phải là hắn bây giờ có thể dung chuyển. Ở vô số người nhìn soi mói, Tần Vũ kéo ngây ngô như gà gỗ như vậy Tần Tuyết. Tiến vào tiên trì cổ thành. Copy nội dung từ truyện 88. Đông đảo tu sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trong lòng mặc dù có tiếc cho, nếu Lục Gia tiên nữ không ra mặt, sợ rằng có thể kiến thức một phen Khương gia tiên quân thực lực. Tuy có tiếc nuối, nhưng nhận được tin tức, khiến cho bọn họ phấn chấn. Nguyên lai, Lục Gia tiên nữ lại cùng Lý Hữu Tài quan hệ không cạn. Thậm chí hai người là tình nhân quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Lục Vũ Hàn trước lời muốn nói. Lại không dây dưa dễ má. Những tu sĩ này căn bản cũng không nghe lọt tai. Lại không dây dưa dễ má. Ý kia là trước kia có dây dưa dễ má. Nếu thật lại không dây dưa dễ má. Ngươi Lục gia tiên nữ sẽ không tiếc bại lộ thân phận. Không tiếc chính mình danh tiếng tới hộ xuống Lý Hữu Tài. Đây là lừa bịp 3 tuổi tiểu nhi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Trong đám người, Hoàn, Tử Huân Nhi thở dài một tiếng. Những người khác có lẽ còn chưa phục hồi tinh thần lại. Nhưng Tử Huân Nhi nhìn ra được. Sợ rằng, Tần Vũ cùng Lục Gia tiên nữ quan hệ cũng không phải là mọi người suy nghĩ như vậy. Mà Lục Gia tiên nữ mặc dù ra mặt hộ xuống Tần Vũ, lại đem Tần Vũ đẩy vào vạn kiếp bất phục mức độ. Copy nội dung từ truyện 88. Sau ngày hôm nay, Lý Hữu Tài tên sợ rằng sẽ nổi danh chấn khốn Long tinh thần. Thậm chí, bốn đại tinh thần, Lục Gia tiên nữ thân phận và địa vị, Tử Huân Nhi biết không ít. Đó là vô số thanh niên thiên kiêu trong mộng đạo lữ a, nhưng bây giờ tuôn ra Tần Vũ cùng Lục Gia tiên nữ quan hệ không cạn. Trong nháy mắt đem Tần Vũ đẩy về phía đầu gió đỉnh sóng. Nếu Tần Vũ không vào tiên vũ bí cảnh cũng còn khá. Một khi tiến vào, chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Huân Nhi không cách nào tưởng tượng. Một khi còn lại tinh thần thiên chi kiêu tử biết được chuyện này sau, thì như thế nào điên cuồng đuổi giết Tần Vũ. Khi đó, bằng anh biến cảnh Tần Vũ có thể ngăn cản còn lại tinh thần yêu nghiệt. Ai? Tử Huân Nhi thở dài một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.